Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 284, viên hội nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết, nhưng ta không muốn ngươi cô đơn một người, Natasha tiếp tục nói. Một khi Steve quyết định không ký tên, như vậy bọn hắn liền sẽ đi về phía đối lập. Steve sẽ từ một anh hùng biến thành tội phạm, Avenger tan rã, đây là điều Natasha không muốn nhìn thấy. Steve vuốt ve giáo đường ghế dài cảm khái nói. Ta cảm thấy John cùng Taban đã sớm biết hôm nay tình huống, dù sao bọn hắn là có tiên tri năng lực. Ta có chút nghi ngờ John tên kia lại lựa chọn thời điểm này trốn tránh, bản thân hắn cũng không muốn tham gia vào cuộc chiến này. John lúc này có ở đây thì tốt, bất kể là hắn hay Tony đều đang cần một chút lời khuyên. Hắn đôi lúc thì là anh hùng, đôi lúc thì giống tội phạm, hiệp định là sẽ không lý quản thúc giống như hắn loại này tùy tâm sở dục người. Ta sẽ ở hội nghị viên chờ ngươi. Nói xong, Natasha liền rời đi, để lại trầm mặc Steve, hắn lúc này trong lòng đã có quyết định. Avenger không trôi qua tốt, SHIELD cũng không tốt hơn bao nhiêu. Thế giới Hội đồng Bảo an cùng Liên Hiệp Quốc bản thân chính là chung một phe, hiện tại người lãnh đạo trực tiếp cùng thủ trưởng đều đối SHIELD bất mãn, SHIELD hiện tại tình trạng có bao nhiêu khổ sở có thể nghĩ. Các tổ chức ở Hội đồng Bảo an ngầm đồng ý hạ đè ép SHIELD chức vụ phạm vi. Hiện tại SHIELD bành trướng quá mức cho phép. Bọn hắn cần là một cái chống cự siêu tự nhiên sự kiện trước nhất tuyến thả nghe lời tổ chức mà không phải một cái độ cao tự trị thả cùng The Avenger quan hệ chặt chẽ tổ chức. Những là bọn hắn cũng không thể bại bỏ SHIELD cục trưởng Coulson chức vị. Khi Nick Fury rời khỏi vị trí cục trưởng, hắn đã đem lệnh chú chuyển lại cho Coulson, hiện tại Coulson là anh linh Astorfo Master, cái này xem như là Coulson cùng Hội đồng Bảo an tranh đấu con bài. Không thể bãi bỏ Coulson chức vị, Hội đồng Bảo an cùng Liên Hiệp Quốc chỉ có thể huy động những tổ chức khác phụ trách SHIELD đại bộ phận công việc hạn chế SHIELD nhúng tay vào sự kiện lần này. Cho nên một đoạn thời gian sau liền có FBI, CIA, phản siêu năng lực phạm tội liên minh người cầm công văn tiến vào SHIELD hồ sơ kho tìm kiếm bọn họ sở cần hồ sơ, thậm chí là đào người. Phải biết bây giờ tại SHIELD bên trong nhưng là có không ít nhân tại Coulson tự nhiên là sẽ không dễ dàng như vậy để mình góc tường bị đào đi, hắn đồng ý cho đối phương xem hồ sơ đã là lớn nhất nhượng bộ. Hiện tại SHIELD có thể nói bận rộn vô cùng, khó mà phân tâm đi trợ giúp các Avenger được. Helmut Zemo là cựu sĩ quan tình báo ở Sokovia, người nhà của hắn đều đã chết trong trận đại chiến ở Sokovia, kể từ đó hắn hắc hóa, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến việc báo thù. Sokovia sự kiện xảy ra bởi vì Ultron, mà Ultron là do các Avenger tạo ra cho nên Zemo đem thù hận chuyển đến Avenger. Viên hội nghị đó là Zemo sở tuyển đệ nhất mạc hài kịch tên là Báo thù bắt đầu. Viên, nơi diễn ra hội nghị cao ốc, lâu rồi không gặp Đức Vua T'Challa. Natasha đi tới nhìn T'Challa mỉm cười nói. Kể từ sau châu U trận chiến kia chúng ta đều có rất nhiều chuyện phải bận rộn. T'Challa nhàn nhạt nói. Sau New York trận đại chiến kia Wakanda năng lực đã bại lộ tại toàn bộ thế giới, khoa học kỹ thuật tuyệt đối là dẫn đầu thế giới này. Sau đó T'Chaka liền tuyên bố giúp đỡ những người bị nạn khác công việc không bận mới lạ. Tại sao châu U trận đại chiến kia T'Challa thay thế phụ thân hắn lên làm Wakanda quốc vương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đội trưởng không đến sao? T'Challa nhìn xung quanh không nhìn thấy Steve thân ảnh hỏi. Hắn đang có thời gian khó khăn. Natasha đáp, ta cũng có nghe nói qua, cũng rất hiểu cảm giác này, T'Challa gật đầu nói, trong mắt hiện lên một tia u buồn, bất quá rất nhanh liền che giấu đi. Một đoạn thời gian trước phụ thân hắn T'Chaka đã qua đời, về phần nguyên nhân mà, là để chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ. T'Chaka chết tin tức này cũng không nhỏ, tất nhiên được đưa tin rầm rộ, Natasha cũng là biết một hai. Xin chia buồn với mất mát của ngươi, không sao, tại Wakanda chết cũng không phải là kết thúc. Bất quá lần này, Wakanda sẽ không nhượng bộ hay giúp gì được cho Avenger. Ta minh bạch, bởi vì nhân viên cứu trợ của ngươi Wakanda bị giết chết vì hành động của Avenger ở Nigeria cho nên lần này T'Challa được chọn làm viên hội nghị đại biểu. Mặc dù quan hệ của hắn cùng Avenger không phải rất xấu nhưng hắn cũng phải cần thiết cho dân chúng một câu trả lời cho nên hắn sẽ không thể để tình cảm xen vào chuyện lần này. Một lúc sau, hội nghị bắt đầu. T'Challa đi lên bục giảng đọc diễn thuyết. Khi Vibranium bị lấy trộm ra khỏi Wakanda, chúng ta buộc phải nhìn nhận lại truyền thống của mình. Hiện nay Wakanda dù đã trở thành một siêu cường quốc dẫn đầu về khoa học kỹ thuật, nhưng là chúng ta ngoại giao sứ giả đều là yêu hòa bình và dùng hữu hảo tâm đi kêu BGF các quốc gia giao lưu. Những người đã chết ở Nigeria, nhưng là chúng ta sẽ không vì vậy mà lui bước, làm khó khăn đả đảo chúng ta phải đứng dậy, xây dựng một cái tốt đẹp hơn thế giới. Ta rất biết ơn Avenger đã đồng ý tham dự hội nghị này. Cùng lúc đó ngụy trang thành Bucky bộ dáng Zemo cố ý đem chính mình bại lộ ở an bảo camera bên trong, theo sau rút lui hội nghị trung tâm phụ cận. Zemo nhìn xem bên trong màn hình đang ở diễn thuyết T'Challa, lẩm bẩm. Người thoạt nhìn là người tốt, nhưng là xin lỗi, kế hoạch của ta cần thiết thành công. Cách chương.